Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 507, tiếp theo. Người tới Vũ Thành ngày càng nhiều. Ngày tiếp theo, Lôi Công Chúa Tĩnh Ngạo Huyên và Thiên Thư Công Tử Lý Tiểu Vân cũng lần lượt tới. Đến buổi tối, Sở Trung Thiên cũng một thần khí phách cũng đã đến nơi. Đến tận lúc này, bốn người mạnh nhất một đời tuổi trẻ ở Nam Trắc Vực đã có ba người có mặt. Tên chủ nhà Diệp Trần này đến giờ còn chưa chịu lộ diện nữa. Trong một cái tiểu lâu, Lý Tiểu Vân mở miệng cười đùa. Sở Trung Thiên hai tay ôm ngực. Không cần vội, chỉ cần đến lúc trà hội bắt đầu hắn tới kịp là được. Xem ra Sở huynh rất tự tin. Lý Tiểu Vân dò xét Sở Trung Thiên, con mắt hơi híp lại. Đối phương gây cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ ngồi một chỗ, nhưng lại có cảm giác như là một đầu hồng hoang mãnh, thú đang ngủ say. Trên người tản mát khí tức vô cùng bá liệt. Sở Trung Thiên hừ một tiếng. Lý Tiểu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền cũng khiến hắn rất kinh ngạc. Một người tinh khí thần thâm bất khả chắc, một người toàn thân bao hàm một cỗ lôi đình ý chí cực kỳ mãnh liệt, so với hai năm trước không chỉ hơn một hai lần. Đương nhiên với hắn thì đối thủ càng mạnh càng tốt, nếu không đánh bại đối thủ yếu thì có ý nghĩa gì nữa. Nhoáng cái lại một ngày nữa trôi qua, nhưng Diệp Trần vẫn chưa có mặt. Trên đường cái, khắp nơi đều là thiên tài tuổi trẻ, Lâm Kỳ, Tô Văn, Vu Nhạc cũng là một thành viên trong đó. Không đi ra ngoài lịch lãm thì không biết được bản thân quả là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ tùy tiện đi trên phố gặp 10 người thì hết 9 người so với ta mạnh hơn rồi. Với tư cách là Bắc Tuyết Sơn Trang trang chủ, Tô Văn đã thành thục hơn rất nhiều. Chỉ là người trẻ tuổi luôn có hùng tâm tráng trí, một chút cũng chưa từng giảm bớt. Vu Nhạc nói, trước kia ta còn tưởng Diệp Trần cố ý khuếch đại trình độ của vũ đạo trà hội. Hiện tại xem ra là hắn đã giảm bớt mới đúng. Lâm Kỳ, ta cũng không phải là đã đả kích ngươi. Có đả kích mới có tiến bộ, ta không chấp nhận chuyện đó. Lâm Kỳ lộ vẻ rất bình tĩnh. Nghe vậy, Tô Văn thầm gật đầu. Thiên phú của Lâm Kỳ cũng không tính là cao. Ít nhất ở trong Thiên Phong Quốc, nói về thiên phú, hắn không phải là đệ nhất, cũng không phải là người thứ hai. Nhưng thành tựu của hắn ở Thiên Phong Quốc lại là người mạnh nhất dưới Diệp Trần. Điều này cùng với tâm tính của hắn có quan hệ rất lớn. Trên một con đường khác, Liễu Vô Tướng nhìn về phía Trang Phỉ và Cơ Tuyết Nhạn nói, các người thấy thế nào? Cơ Tuyết Nhạn trầm mặt một lát rồi nói, rất mạnh, không một ai là kẻ yếu. Nếu ở trong Thiên Phong Quốc, ngoại trừ vị trí đệ nhất thì những người này đều có thể xếp vào top 5. Đúng là rất mạnh. Trang Phỉ cũng không thể không thừa nhận. Liễu Vô Tướng cười khổ nói, cùng bọn họ đi chung một đường, cảm giác chúng ta cứ như là tiểu hài tử tay không tấc sắt vô lực phản kháng vậy. Thôi, bỏ đi, chúng ta cứ xem mình là quần chúng đi. Diệp Trần đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta thấy rõ được sự chênh lệch của bản thân với người khác. Chênh lệch không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết bản thân chênh lệch bao xa. Ba ngày thoáng cái đã qua, vũ đạo trà hội chính thức bắt đầu. Cách Vũ Thành hơn ngàn dặm là một quần sơn. Khu vực đất bằng chiếm diện tích mấy trăm dặm trong quần sơn có trọng lực thập phần mạnh. Trong khu đất này có một tòa trang viên rất lớn. Bên ngoài trang viên có tường rào cao tới 100 mét bọc quanh. Đứng trông coi bên ngoài chính là mấy vạn bão nguyên cảnh võ giả, phòng ngừa có người trộm tiến vào. Đương nhiên đây chỉ là phòng ngừa cho có. Nếu thật sự có người muốn vào thì bằng vào tu vi bão nguyên cảnh của bọn họ làm sao ngăn cản. Bất quá trên đời này hầu như không có cường giả nào đuôi mù cả. Phải biết rằng trà hội một khi cử hành đều ngọa hổ tàng long. Nếu không có tu vi linh hải cảnh, ai dám xông loạn vào? Cho dù có là linh hải cảnh đại năng giả cũng phải chiếu cố mặt mũi của bản thân. Tràng viên có 4 cửa vào. Tại mỗi cửa đều có bố trí một dụng cụ khảo thí lực công kích. Trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Trần đã đề cao tiêu chuẩn tham gia trà hội lần này lên một chút. Ít nhất phải có thành tích 79 điểm mới có thể đi vào. Những người khác cũng không được đứng trong khu vực trang viên. Còn về phần đứng ở những cao sơn xung quanh thì kệ ngươi. Dù sao bốn phía dãy núi cách trang viên ít nhất cũng 200-300 dặm. cho dù là linh hải cảnh cũng khó mà thấy được rõ ràng tràng cảnh chiến đấu bên trong. Đã có người bắt đầu khảo thí. Người đầu tiên thành công thông qua, thành tích 80 điểm. Người thứ hai không đạt. Lâm Kỳ, người lên đi. Tô Văn và Vu Nhạc nhìn Lâm Kỳ nói. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, rút trường đao bước tới trước. Trường đao hùng hằng chém lên trụ khảo thí, khiến cho tinh thạch liên tục sáng lên, cuối cùng đạt thành tích 80 điểm. Thông qua. Tình cực cảnh cường giả giám sát mặt không biểu tình nói. Lâm Kỳ thở phào một hơi. Trên thực tế, hắn không phải mỗi lần đều có thể đánh giá thành tích 80 điểm được. Nếu trạng thái bất ổn một chút, liền 79 điểm cũng không tới. Lâm Kỳ, chúng ta qua tòa tháp đằng kia trước. Tô Văn và Vu Nhạc cũng đồng thời thở phào một hơi, hướng tòa tháp cách đó 10 dặm đi đến. Nửa thời thần trôi qua, rất nhiều cường giả trẻ tuổi đã tới tham gia khảo nghiệm. Tuy tiêu chuẩn có đề cao, nhưng bởi vì đã trôi qua 2 năm, nên người có tư cách tham gia trà hội ngược lại nhiều hơn lần trước, tổng cộng có 460 mấy người. Bên trong tràng rất rộng rãi, có rất nhiều trà lâu bao quanh một cái luận võ đài dài rộng 3 dặm ở giữa. Đi vào khu vực trà lâu của Nam Trác Vực, Lâm Kỳ nhìn thấy rất nhiều cường giả thế hệ này của Nam Trác Vực, có Lý Đạo Hiên, Nghiêm Xích Hòa, Thác Bạt Khổ và hơn 20 người khác. Chỉ có Tư Không Thánh là chưa tới, không biết vì nguyên nhân gì. Hết chương 507, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 508, quá mạnh mẽ. Người là người Thiên Vong Quốc. Nghiêm Xích Hỏa là người đầu tiên chú ý tới Lâm Kỳ, bởi vì Lâm Kỳ cũng dùng đao. Lâm Kỳ gật đầu xác nhận. Như vậy Nam Trác Vực ta lại nhiều thêm một thiên tài. Lý Đạo Hiền cười nói. Tìm vị trí ngồi xuống, Lâm Kỳ bắt đầu dò xét những trà lâu khác. Mỗi tòa trà lâu trong cảm ứng của hắn đều có khí tức trùng thiên thâm bất khả chắc. Trong đó Lôi Vực, Phù Quang Vực và Kim Sa Vực là có khí tức mạnh nhất. Khu vực trà lâu của Lôi Vực như bị bao phủ trong một mảnh lôi đình phong bạo. Phù Quang Vực thì ẩn chứa tinh không lực lượng vô cùng thâm thúy. Kim Sa Vực thì lại có khí tức mày đỏ như máu, như yêu như ma. Lúc này, Tháp Bạt Khổ cũng lên tiếng. Diệp Trần, như thế nào còn chưa tới? Lý Đạo Hiền nói. Chắc hắn có việc gì trì hoãn, đừng vội. Lúc này vẫn còn là sáng sớm, sương mù dưới trọng lực cực mạnh nơi này liên tục rơi xuống mặt đất trông như mưa bụi. Ở cách đó mấy ngàn dặm, một mảnh kiếm quang dùng tốc độ siêu việt mười mấy lần tốc độ âm thanh bay vút tới. Không ngờ là bị chìm trong tu luyện, may mắn không quá trễ. Bóng người trong kiếm quang tất nhiên là Diệp Trần. Bình thường hắn ở Thái Cực Thiên tu luyện đều là 10 ngày nửa tháng, nhưng lần này hắn lại chìm đắm trong đó với 20 ngày. Cũng may rốt cuộc đã lĩnh ngộ được một tia kim chi áo nghĩa, đem kim diệu trấn sát kiếm tăng lên 6 thành hỏa hầu. Nếu không, có lẽ hắn vẫn còn chìm đắm trong tu luyện chưa tỉnh lại. Diệp Trần hơi may mắn, lần thứ nhất cử hành vũ đạo trà hội ở Nam Trác Vực, hắn cũng không muốn gây ra chuyện chê cười gì, hoặc là để cho người khác lầm tưởng hắn kiêu ngạo. Huyền Trọng Sơn Mạch đã hiện ra trước mắt, tốc độ của Diệp Trần một lần nữa tăng lên. Ngay lúc này trong tràng viên đã có người bắt đầu bất mãn, thì đột nhiên một cỗ kiếm khí sắc lạnh bao phủ tới. Cỗ kiếm khí này bất đồng so với kiếm khí khi xưa của Diệp Trần. Lúc này có càng thêm tính xâm lược, phảng phất như phong quyền tàn vân, tung hoành ngàn dặm. Là Diệp Trần, kiếm khí thật đáng sợ. So với lần trước mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đều nhao nhao thảo luận. Tĩnh Ngạo Huyên, Lý Tiểu Vân và Sở Trung Thiên cũng có chút biến sắc. Lần trước Diệp Trần là nội liễm như một thanh bảo kiếm chưa xuất vòi vỏ, khiến người ta không thể sâu cạn ra sao. Mà Diệp Trần hiện tại phảng phất như biến thành một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang đến cho người khác cảm giác áp bách mãnh liệt. Vô số khí tức trong tràng viên bởi vì hắn đến lập tức tiêu tan, không chịu nổi áp bách. Mạnh đến bất thường. Đây là nhận định chung của cả ba người. Thật có lỗi, Diệp Trần đã tới trễ một chút, mong các vị thứ lỗi. Chỗ cửa vào rộng lớn của trang viên, Diệp Trần một thân áo lam hông đeo trường kiếm đi vào. Mỗi bước hắn đi tới giống như xúc địa thành thốn, một bước là mấy chục thước khoảng cách. Lý Tiểu Vân thu liễm vẻ kinh ngạc, cười nói: Đến là tốt rồi, như vậy vũ đạo trà hội lần này cũng bắt đầu đi. Diệp Trần gật gật đầu, đi vào luận võ đài, ánh mắt đảo quanh một vòng nói: Vũ đạo trà hội, uống trà cổ luận bàn một cái cũng không thể thiếu được, không biết có ai nguyện ý lên đài đầu tiên để trợ hứng cho trà hội không? Diệp Trần vừa dứt lời, liền có hai người đồng thời lướt lên võ đài. Hai người nhìn thấy nhau thì cũng rất kinh ngạc, rồi đồng thời cười to ba tiếng. Tốc độ không giảm, vững vàng đứng trên luận võ đài. Luận bàn điểm đến đây là dừng, trà hội do hai người đầu đi. Diệp Trần thấy vậy thì vui vẻ lui về sau ba bước, rồi nhảy lên tầng cao nhất của trà lâu Nam Trác Vực. Lần này Nam Trác Vực tham gia có 23 người, tính cả Diệp Trần nữa là 24 người. Thấy Diệp Trần lên lầu, mọi người đều thay nhau chào hỏi. Tháp Bạt Khổ nhịn không được hiếu kỳ hỏi: Diệp Trần, người như thế nào lại có vẻ khác khác so với 2 năm trước nhỉ? Diệp Trần biết hắn muốn nói tới cái gì. Từ khi thuộc tính sát lục khắc lên kiếm hồn hình thức ban đầu, thì khí tức của Diệp Trần đã từ nội liễm trở nên sắc lạnh và bá đạo. Vài ngày trước, hắn còn lĩnh ngộ được một ít kim chi áo nghĩa, khí tức càng thêm sắc bén. Nếu chỉ có như vậy, thì khí tức của hắn cũng không quá mãnh liệt. Nhưng do ở chỗ này khí tức tung hoành đụng chạm với khí tức tự thân hắn phản kháng, nên mới tạo thành hiện tượng như vậy. Cười cười, Diệp Trần nói: Tu luyện có đột phá, một đoạn thời gian dài tới đều sẽ như vậy. Thì ra là thế. Lý Đạo Hiền ở một bên gật gật đầu. Có thể làm cho Diệp Trần biến hóa thì chỉ có thể là đột phá trên kiếm đạo. Hiện tại khí tức của Diệp Trần tuy không nội liễm bằng lúc trước, nhưng lại thêm nguy hiểm hơn trước. Nếu như nói lúc trước Diệp Trần là một kiếm khách thầm bất khả chắc, thì hiện tại hắn là một quân vương trong đám kiếm khách không hề nội liễm, nhưng so với nội liễm càng đáng sợ hơn. Thể hiện sự đáng sợ để che giấu sự đáng sợ còn lớn hơn nữa. Trên luận võ đài tranh đấu rất kịch liệt. 2 năm thời gian, mọi người đều tiến bộ, hầu hết đều tăng lên ít nhất một cấp bậc. Luận võ đài rung động do hắc kiếm khách và đoạt mệnh kiếm khách giao thủ với nhau gây nên. Cả hai đều là kiếm khách, một người lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, kiếm thế bá đạo, một người thì kiếm pháp nhanh tuyệt, am hiểu một cách chí mạng. Ngoại trừ Diệp Trần thì ở nơi này, hai người chính là kiếm khách đỉnh tiêm. Đến cuối cùng do đoạt mệnh kiếm khách kỹ xảo cao hơn một bậc, một kiếm đâm rách bả vai của hắc kiếm khách, mà hắc kiếm khách cũng trả lại một kiếm đánh bay đoạt mệnh kiếm khách, nhưng lại bị đối phương ngăn cản đại bộ phận kiếm khí. Bất chỉ bất giác đã trôi qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lâm Kỳ đã lên đài 3 lượt, nhưng cả 3 lượt đều lấy thất bại kết cục. Cái này cũng không phải nói hắn yếu, mà do đối thủ ở đây quá mạnh mẽ. Trên thực tế, hơn 460 người ở đây, không có mấy người so với hắn yếu hơn, mà toàn bộ đều trên hắn. Ngoại trừ Lâm Kỳ thì một thế hệ trẻ tuổi Nam Trác Vực đều đã lên đài luận bàn. Trong đó vẫn như trước, lấy Thác Bạt Khổ chói mắt nhất. Lý Đạo Hiền và Nghiêm Xích Hòa tuy nói cũng có tiến bộ lớn, bài danh cũng tiến lên 3 vị. Nhưng cũng không quá rõ ràng. Về phần Tư Không Thánh không xuất hiện. Mộ Dung Huỳnh Thành thì bế quan trong gia tộc, nên thực lực của Nam Trác Vực lần này có vẻ nhược hơn một chút so với lần trước. Quá mạnh mẽ, mỗi một người đều so với ta mạnh hơn mấy lần. Trong tòa tháp cách đó 10 dặm, 50 người trẻ tuổi đang quan sát đều trừng lớn hai mắt cảm thán. Hết chương 508, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 509, La Sát Nữ chiến Thác Bạt Khổ. Tại Nam Trác Vực, bọn họ đều là thiên chi kiều tử được vạn chúng chú mục. Nhưng đưa ra ngoài cả Nam Phương vực quần thì bọn họ chẳng là cái gì cả, mà chỉ giống như một vị khách bên đường. Một vị khách không có gì nổi bật. Lần cơ hội quan sát thiên hạ anh tài này do Diệp Trần ban cho, chứng kiến cấp độ luận bàn đáng sợ như thế, có người tinh thần có chút xa sút, cho là bản thân dù cố gắng như thế nào đều không có hy vọng đạt tới cảnh giới như thế được. Ngược lại cũng có người âm thầm thề, lần vũ đạo trả hội tới sẽ dùng thực lực của bản thân để tự mình tham gia luận bàn. Diệp Trần, ta làm đối thủ của ngươi. Cảm giác được Diệp Trần đáng sợ, U Tâm từ trước tới giờ vẫn như hình với bóng với Lý Tiêu Vân, lướt lên võ đài, muốn thay Lý Tiêu Vân thử xem thực lực của Diệp Trần. Lý Tiêu Vân khẽ cười khổ, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn cũng có chút chờ mong, muốn nhìn xem U Tâm có thể bức Diệp Trần đến mức độ nào. Đặt chén trà xuống, Diệp Trần đứng lên, làm ảnh lóe lên một cái, hắn đã đứng trên lôi đài. U Tâm nhắm hai mắt lại, khi mở ra thì trong ánh mắt sâu kín của nàng bắn ra hai đạo tinh mang, phát ra một tiếng phanh trong không khí, như có thứ gì đó bị đánh trúng vậy. Ý niệm công kích lần này không có kích trúng mục tiêu là Diệp Trần, mà chỉ là đánh nát ba đạo ảo ảnh trong bảy đạo ảo ảnh hắn lưu lại. U Tâm cũng không nóng nảy, ánh mắt theo dõi quỹ tích di động của Diệp Trần, đồng thời phát động công kích cũng rất quỷ dị, khiến mọi người đều biến sắc. Đây là dạng công kích gì thế? Chỗ tòa tháp, cả đám người La Hàn Sơn đều nghi hoặc khó hiểu. Tổ Văn phỏng đoán nói, nhìn có vẻ giống võ đạo ý chí, nhưng võ đạo ý chí không mạnh mẽ như vậy, có thể là bí pháp liên quan tới thị lực. Tránh né một hồi, Diệp Trần bỗng nhiên nói, ngươi là người của thế giới dưới lòng đất. U Tâm biến sắc, không liên can tới ngươi. Sau đó nàng lại phát ra ý niệm công kích càng thêm mãnh liệt. Lần này Diệp Trần không hề tránh né mà đưa bàn tay lên, từng ngón tay bắn ra từng đạo liên tâm kiếm khí cắt đứt ý niệm công kích của U Tâm. Không khí cũng bị xé nát, bao phủ toàn thân U Tâm, không hề có một góc độ nào có thể né tránh. Tự nhiên chiến giáp. Quanh người U Tâm không khí vặn vẹo, bên ngoài cơ thể nàng đột nhiên nhiều thêm một thiếp thần chiến giáp trong suốt bao phủ toàn thân. Ngay cả phần đầu cũng được che phủ, chỉ trừ lại một đôi mắt đẹp lộ ra ngoài. Liên tiếp mấy âm thanh va chạm vang lên, U Tâm khóe miệng rỉ máu, chiến giáp cũng bị phách toái từng khúc. U Tâm, nhận thua đi. Lý Tiểu Vân đã buông tha ý niệm để U Tâm thăm dò Diệp Trần, bởi vì hắn đã nhận ra, cho dù có ba U Tâm đồng thời đi lên, cũng không chạm tới được điểm mấu chốt của Diệp Trần. So với 2 năm trước, Diệp Trần đã tiến bộ tới trình độ nghe rợn cả người, kiếm khí cường đại hơn không chỉ 1-2 lần. U Tâm tán đi ý niệm quanh thân, hơi chút khiếp sợ nhìn Diệp Trần một cái, rồi quay người về chỗ ngồi của mình. Lại là người của thế giới dưới lòng đất, là thánh nữ kia. Diệp Trần thật sự không ngờ U Tâm lại biết ý niệm công kích. Người biết ý niệm công kích thì 8 phần chính là người của thế giới dưới lòng đất. Mà với thực lực của nàng thì ở thế giới dưới lòng đất tối thiểu cũng là thánh nữ. So với Kim Phong Thánh Tử chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Không biết tên âm ma tông kia đã đi ra chưa? Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới tên âm ma tông bị nhốt dưới lòng đất. Đối phương là nhân vật cấp tông sư đầu tiên mà Diệp Trần gặp. Đối phương mạnh tới mức nào hắn không biết. Hắn chỉ biết dùng thực lực hiện tại của hắn xa xa không phải là đối thủ của người ta. Đoán chừng trừ khi hắn bước vào linh hải cảnh mới có thể nắm chắc cơ hội chạy thoát thân được. Chỉ 2 năm mà hắn đã mạnh tới mức như vậy sao? Vượt quá tưởng tượng của ta rồi. Tĩnh công chúa, ngươi có thấy nắm mấy phần chắc? Trong lôi vực trà lâu, Mạc Tường mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa giao thủ với U Tâm, nhưng biểu hiện thực lực của U Tâm tuyệt đối không kém hắn. Tĩnh Ngạo Huyền lắc đầu nói, cao nhất không qua 4 thành, nhưng nếu cố gắng giữ cho không bị thua thì ta có hơn 5 thành nắm chắc. Đem Hoàng Cực Phách Thế Quyền và Hoàng Cực Kinh Thế Quyền tìm hiểu tới 7 thành hỏa hầu mà nàng có thể thừa nhận hơi chút không bằng Diệp Trần đã là việc khó có thể tưởng tượng nổi rồi. đánh bại U Tâm. Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy về chỗ ngồi. Có lẽ biết không phải là đối thủ của Diệp Trần, hoặc là muốn bảo trì trả hội kịch tính tới cuối cùng, nên không có người nào tiếp tục đứng ra khiêu chiến hắn. Cũng không ai đi khiêu chiến ba người Lý Tiêu Vân, Tĩnh Ngạo Huyên và Sở Trung Thiên. Trừ bốn người này ra, những người còn lại chiến đấu rất khí thế. Kim Sa Vực La Sát Nữ, Lôi Vực Mạc Tường, Nam Chắc Vực Thác Bạt Khổ, Phù Quang Vực Lỗ Hồn, bốn người này là đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 5. Một khi trong bọn họ có ai chiếm được vị trí thứ 5, thì lần vũ đạo trả hội tiếp theo, hắn chính là người chủ trì. Diệp Trần, người nói Thác Bạt Khổ có hy vọng hay không? Nhìn Thác Bạt Khổ đang chiến đấu với La Sát Nữ trên đài, Lý Đạo Hiền có chút lo lắng hỏi. Diệp Trần nói, chỉ sợ rất khó, nếu ta đoán không lầm, người chủ trì lần tới sẽ là La Sát Nữ, nàng nhược điểm ít nhất, tổng hợp thực lực mạnh nhất. Vừa dứt lời, La Sát Nữ đang đấu với Thác Bạt Khổ ở dưới đài khẽ quát một tiếng, một mâu đâm thẳng tới hư ảnh Tích Thần Long Đầu sau lưng Thác Bạt Khổ. Một căn đoạn mâu khác nện lên hộ thể chân nguyên của hắn. Một mâu này lực lượng rất lớn, cho dù phòng ngực của Thác Bạt Khổ rất cường đại, cũng không nhịn được phun ra một vòi máu lớn. Xem ra đúng là La Sát Nữ rồi. Lý Đạo Hiền cười khổ một tiếng, là một thiên tài của Nam Chắc Vực. Không ai không hy vọng Nam Chắc Vực có thể liên tục tổ chức hai lần vũ đạo trà hội. Cái này không chỉ là vinh quang, mà còn là động lực kích phát những thiên tài khác ở Nam Chắc Vực. Về phần Sở Trung Thiên, mặc dù hắn không có chủ trì vũ đạo trà hội, nhưng với tính cách cao ngạo của hắn, có lẽ lần tới hắn cũng sẽ không tiếp tục tham gia. Trừ khi Diệp Trần, Tĩnh Ngạo Huyên và Lý Tiêu Vân đồng thời tham gia, nhưng điều này rất khó có khả năng. Diệp Trần lắc đầu nói, có lẽ Thác Bạt Khổ không muốn tiếp nhận làm người chủ trì vũ đạo trà hội lần tới, bởi vì hắn biết rõ lần tiếp theo trình độ chắc chắn sẽ hạ xuống một cấp bậc so với hiện tại. Hết chương 509, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 510, khiêu chiến. Nói cũng đúng, nhưng hắn là chiến đấu cuồng nhân, căn bản không quan tâm thắng thua. Đánh bại Thác Bạt Khổ, La Sát Nữ càng đánh càng hăng, chẳng những đánh bại Lỗ Hồn mà còn đánh bại luôn Mạc Tường, khiến cho vị trí thứ 5 của nàng không thể dao động được nữa. Tốt rồi, rốt cuộc cũng tới thời khắc kích động nhất của vũ đạo trà hội rồi. 2 năm tu luyện không biết ai sẽ trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ Nam Phương Vực quần đây. Đúng vậy, lần trước Sở Trung Thiên tuy thua Diệp Trần, nhưng lại bất phần thắng bại với Tĩnh Công Chúa. Tĩnh Công Chúa và Lý Tiêu Vân với Diệp Trần đồng thời cũng bất phần thắng bại. Ê, các người thử đoán thử xem là ai? Ta thì coi trọng Diệp Trần và Sở Trung Thiên hơn. Một người có chiến lược siêu cường, một người có thể chất nghịch thiên. Ê, không nên xem nhẹ Lý Tiêu Vân và Tĩnh Công Chúa. Thể chất của Lý Tiêu Vân cũng rất đặc biệt. Hai tay của hắn phân biệt phong ấn phong lực lượng và tinh lực lượng. Tĩnh Công Chúa thì tu luyện lôi hệ chân nguyên, cùng với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa không ai bằng. Theo chiến lược cấp 2 phân ra thắng bại xong, mọi người đều cảm xúc dâng trào. Bọn họ đều chờ mong muốn biết ai mới là Nam Phương Vực quần đệ nhất thiên tài. Lâm Kỳ một thân áo trắng ngồi tựa vào vách tường nhịn không được liếc nhìn Diệp Trần, muốn xem vị kiếm khách trẻ tuổi, nhân vật truyền kỳ ở Nam Chắc Vực này có biểu lộ như thế nào. Bất quá hắn phải thất vọng rồi, bởi vì Diệp Trần rất bình thản, vừa uống trà vừa bàn luận với Lý Đạo Hiền và Thác Bạt Khổ, giống như việc luận bàn sắp tới đối với hắn không đáng nhắc tới vậy. Trong tòa tháp cách đó 10 dặm, 50 người ở chỗ này cũng đồng dạng rất chờ mong chứng kiến thực lực chân chính của Diệp Trần. Không biết Diệp Trần sẽ biểu hiện rung động tới mức nào. Uống xong chén trà, Diệp Trần ngẩng đầu lên, thanh âm dưới chân nguyên tăng phúc vang vọng ra xa. Ba vị, chúng ta cũng nên bắt đầu luận bàn đi. Được. Lý Tiểu Vân là người đáp ứng nhanh nhất. Ừ. Tĩnh Ngạo Huyền rất bình tĩnh. Chỉ có Sở Trung Thiên là không hề trả lời. Bất quá trong trả lâu của Kim Sa Vực, khí thế của hắn lại đột nhiên tăng vọt, liên tục bành trướng ra ngoài. Diệp Trần, lần trước chưa luận bàn với ngươi, nên lần này chúng ta mở đầu đi. Tĩnh Ngạo Huyền đứng thẳng dậy, trong không khí lập lòe từng đốm lôi điện nhỏ nhỏ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, định đứng lên thì ồ, có người tới. Diệp Trần đưa ánh mắt về phía bắc. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Vân, Tĩnh Ngạo Huyên và Sở Trung Thiên cũng đều nhìn thấy sự khác thường ở phía bắc. Nơi đó Vân Hải đang liên tục quay cuồng, lôi đình nổ ra, bốn cổ khí tức kinh người đang nhanh chóng tiến tới. Khí thế của bốn người này cùng chống lại khí thế của bốn người Diệp Trần, khiến khí lưu phụ cận tràng viên lập tức gia tốc từ nhu hòa trở nên cuồng bạo. Là ai? Trận thế lớn như vậy thì những người khác không có khả năng không phát hiện được. Mọi người vừa đứng lên nhìn về phía bắc thì ánh mắt đều ngưng trọng. Là thần thánh nơi nào? Là người chủ trì vũ đạo trà hội lần này, Diệp Trần tất nhiên phải giữ bình tĩnh hình tượng của vũ đạo trà hội. Nếu để đối phương đè ép thì không chỉ là mất mặt Nam Phương Vực Quần, mà cả mặt mũi của hắn cũng không còn. Cho nên hắn là người đầu tiên phản ứng, bước ra một bước. Mi tâm phồng lên, khí thế kinh người từ trên người bắn bốc lên, khiến cho bầu trời cũng phải biến sắc. Cuồng phong nổi lên bốn phía, một cổ vô hình kiếm khí phủ kín trong không trung, tràng viên chỉ về phía bắc. Tất cả mọi người đều bị khí thế của Diệp Trần làm cho kinh sợ. Chỉ khẽ động một cái mà khí thế đã có thể đạt tới tình trạng như vậy. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được mỗi một tấc không gian trong tràng viên đều bị kiếm khí vô hình của Diệp Trần xâm chiếm. Diệp Trần dùng thực lực một người đối kháng bốn đạo khí thế ở phương bắc. Lý Tiểu Vân lắc đầu cười khổ. Hắn không thể không thừa nhận Diệp Trần lúc này đã rất đáng sợ. Đáng sợ đến tình trạng nảy sinh ý niệm không thể chống lại trong đầu. Đây là việc trước giờ chưa từng xảy ra. Cường giả trước khi quyết đấu mà e sợ là điều cấm kỵ nhất, cũng là dấu hiệu người đã thua cuộc. Ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn rồi. Lý Tiểu Vân thở ra một hơi rồi ngồi xuống. U Tâm cũng theo hắn ngồi xuống một bên. Tĩnh Ngạo Huyền nhìn thật sâu về phía Diệp Trần rồi cũng ngồi xuống. Có Diệp Trần ở đây thì không cần nàng phải ra mặt nữa. Người kinh hãi nhất chính là Sở Trung Thiên. Từ ba động chân nguyên, xem ra thì Diệp Trần vẫn như trước không bằng hắn. Nhưng trên khí thế thì hắn đã hoàn toàn bị Diệp Trần đè bẹp. Khí tức màu đỏ sậm của hắn không tự chủ được phải co rút lại, tựa hồ như rất e sợ kiếm khí của Diệp Trần vậy. Xem ra Nam Phương Vực Quần cũng có được vài cái gọi là thiên tài. Thật là bất ngờ. Vân Hải mở ra, bốn đạo nhân ảnh cực tốc lướt tới. Vụt vụt vụt vụt. Trong nháy mắt, trên luận võ đài đã nhiều thêm bốn người. Bốn người này ai cũng có khí thế rất cường đại. Vừa rồi chỉ là bọn họ thăm dò mà thôi. Hiện giờ khí thế bọn họ phát ra thập phần khủng bố, khiến cho thiên địa như tối sầm lại. Huyết thủ Đường Kiệt, Vô Ảnh Tiên Thôi Anh Đào, Nhất Đào Lăng Lạc Hàng, còn có Đồng Ma Tạ Chi Thu. Trời ạ, bọn hắn làm sao lại tới đây? Hơn nữa đồng thời bốn người cùng tới. Trong đám người tham gia vũ đạo trà hội cũng có cường giả trẻ tuổi từ bên ngoài Nam Phương Vực Quần tới. Người vừa lên tiếng là Tuyết Thiết Vực đệ nhất cao nhân Cao Hoa. Và Thiết Tuyết Vực là một tiểu vực ở Đông Phương Vực Quần, nhưng lại rất gần với Nam Phương Vực Quần. Một cường giả trẻ tuổi khác của Thiết Tuyết Vực cười khổ nói: Xem ra có người đem tình huống lần vũ đạo trà hội trước tung ra ngoài rồi khoa trương thêm một chút thực lực của bốn người Diệp Trần, mới khiến cho đám cuồng nhân này chạy tới để đè ép khí thế của Nam Phương Vực Quần đây. Tuy chúng ta là người của Đông Phương Vực Quần, nhưng so với sự khiêu chiến trần trụi của Đông Phương Vực Quần thì vũ đạo trà hội của Nam Phương Vực Quần thích hợp với chúng ta hơn. Nên nhắc nhở Diệp Trần một chút với bốn người kia, để cho hắn chuẩn bị một chút. Bốn tên kia đều là thần kinh bách chiến từ trong huyết vũ sông ra. Nói tới đây, Cao Hoa liền dùng chân nguyên truyền âm cho bốn người Diệp Trần. Bọn họ là người của Đông Phương Vực Quần. Thanh âm truyền âm của Diệp Trần truyền lại. Đúng vậy, người mặc quần áo màu đỏ như máu kia là huyết thủ Đường Kiếm. tìm hiểu là huyết trì áo nghĩa năng lực thực chiến rất mạnh, am hiểu cận công, dễ dàng phá vỡ hộ thể chân nguyên của đồng cấp cao thủ. Nghe nói nếu bị một trưởng của hắn đánh trúng, toàn thân huyết dịch sẽ bị khô kiệt. Nếu không có thượng phẩm bổ huyết linh dược thì trong vòng 3-5 năm đều không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì hấp hối, thập phần ác độc. Người quấn ra trên lưng gọi là vô ảnh tiên thôi anh hào. Thần pháp và ngoại hiệu của hắn đồng dạng đều là vô ảnh vô hình. Người bị công kích thậm chí còn không nhìn thấy được quỹ tích tiên ảnh của hắn. Càng kinh khủng hơn là hắn còn được mệnh danh là thiên tài sát thủ của Đông Phương Vực Quần. Ám sát linh hải cảnh đại năng giả bình thường như ăn cơm uống nước, rất nhẹ nhàng. Người lưng đeo chiến đao, gọi là nhất đao lăng lạc hàn. Mỗi lần giao thủ hắn chỉ xuất một đao. Một đao vừa hết, hắn sẽ cho vào vỏ, chờ đợi lần công kích tiếp theo. Cho nên mới được xưng là nhất đao. Do mỗi lần chỉ xuất một đao, cho nên hắn đối với đao pháp của bản thân cực kỳ hà khắc. Cố gắng đạt tới một đao chí mạng. Hắn là một tên gia hỏa cực kỳ đáng sợ. Cũng là đối thủ mà rất nhiều người không muốn gặp phải. Còn người cuối cùng kia, nếu gặp phải hắn, tốt nhất cứ nên nhận thua. Hắn có cái gì lợi hại lắm sao? Thanh âm của Lý Tiểu Vân truyền tới. Cao Hòa hít sâu một hơi nói. Hắn là Tạ Chi Thu, ngoại hiệu là Đông Ma, là một trong hai vị thiên tài của Đông Phương Vực Quần xâm nhập vào trong Thiên Vũ Vực. Hơn nữa, ở Thiên Vũ Vực danh khí của hắn cũng không kém, cũng được nhiều thế lực chú ý. Ngoại hiệu của hắn có một chữ Ma là bởi vì hắn tu luyện theo đường Ma Đạo. Lĩnh ngộ là Ma Đạo ý chí. Số mệnh trên Ma Đạo của hắn cực kỳ đáng sợ, kế thừa y bác của hai vị Ma Đạo vương giả. Bản thân cũng có ma tính thật phần tà môn. Là người ta tiểu hài tử vừa ra đời đều khóc oa oa, mà hắn vừa sinh ra lại cười ha hả, dọa cha mẹ và tộc nhân của hắn sợ hãi không thôi. Sau khi sinh ra được 3 tuổi, hắn đã giết một tên nô tài ngay tại chỗ. Gặp phải hắn ngàn vạn lần nên nhận thua. Nếu không thì không chết cũng tàn phế. Đối thủ của hắn hầu như không ai còn nguyên vẹn, sót lại không được bao nhiêu thứ. Thanh âm của Cao Hòa tới lúc này hơi có chút run run sợ hãi. Hiển nhiên, Tạ Chi Thu đã cho hắn áp lực cực kỳ khủng bố. Đông Ma! Sở Trung Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, khí tức quỷ dị trên người hắn tùy lúc đều cường mãnh. Đa tạ các người nhắc nhở, bọn ta hiểu rõ rồi. Thanh âm của Diệp Trần vẫn rất bình thản, nghe không hề có chút ba động nào. Cao Hòa thầm than một tiếng. Hắn biết những thiên tài đỉnh cấp đều không chịu thua ai. Người nói đối phương càng đáng sợ thì bọn họ càng không lùi bước. Nhưng mà bốn người kia quả thực không phải đáng sợ bình thường. Bởi vì Đông Phương Vực Quần không hề có dạng như vũ đạo trà hội, mà chỉ có khiêu chiến, trần trụi khiêu chiến. Sao thế? Không có ai dám lên tiếng sao? Huyết thủ Đường Kiệt nhếch miệng cười nói. Diệp Trần đi tới trước cửa sổ trà lâu nói. Các người tự tiện xông vào Nam Phương Vực Quần vũ đạo trà hội của chúng ta. Không cần biết các người có việc gì. Nếu như không có chuyện quan trọng thì đừng trách ta đuổi các người ra ngoài. À, người thử xem. Vô ảnh tiên thôi anh hào nhếch miệng cười lạnh. Khí tức trên người hắn phát ra, khiến cho không khí nhất thời âm trầm hẳn xuống. Ê, thật đáng sợ. Tất cả cường già trẻ tuổi có mặt ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Tiền vụ ảnh tiền thôi anh hào này thật giống như một đầu độc xà, bị hắn nhìn trúng liền nổi hết cả gai ốc. Hết chương 510, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 511. Khiêu chiến tiếp theo. Cách đó 10 dặm, đám người La Hàn Sơn sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Bốn người vừa đến ai cũng vô cùng cường đại. Dù cách 10 dặm bọn họ cũng có thể cảm ứng được sự khủng bố của đối phương. Thôi anh Hào cũng không hề cố ý phóng thích khí tức về phía họ, nhưng trên trán bọn họ vẫn toát mồ hôi lạnh. Đây chính là khí tức của người đã giết qua vô số người mới có được. Khí tức đầy tử vong và giết chóc. Chịu không nổi. Một tên vừa bước vào tình cờ cảnh không lâu, vội vàng rời mắt đi, sắc mặt tái nhợt.